Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, tiến vào đàm. Canh 2, Lãnh Phi thở dài một hơi nói, không nghĩ đến tuyệt địa như thế mấu chốt. Đương nhiên mấu chốt, Hồ Thiếu Hoa nói, không có tuyệt đối liền không có quy hư cảnh cao thủ. Lãnh Phi tinh thần chấn động. Hồ Thiếu Hoa tiếp tục nói, có tuyệt đối, liền có tông phái, giống như chúng ta Bá Dương Động, tại sao có thể thành tông, còn không phải là bởi vì tuyệt địa, ngoại trừ Bá Dương Động, xung quanh còn có cái nào động? Lãnh Phi nói, ta nhiều năm như vậy không trở lại, trở nên xa lạ vô cùng, vậy nhiều hơn đi, Hồ Thiếu Hoa hừ nói, những năm gần đây, không biết sao. Dần dần xuất hiện 6 khối tuyệt địa, tạo mới 6 cái động, giống như gió lớn động, mãnh hổ động, hoa đá động, tóm lại hiện tại rất là hưng thịnh. Lãnh Phi trong bụng hơi trầm xuống, nhìn tới thiên địa đại biến dấu hiệu đã sớm hiện ra. Hồ Thiếu Hoa nói, tương lai chúng ta Hồ gia cũng muốn thành động, chỉ tiếc một mực không tìm được tuyệt địa. Lãnh Phi nói, tìm ra tuyệt địa liền có thể thành động. Đương nhiên, Hồ Thiếu Hoa hừ nói, những này hậu khởi động cũng là tìm đến tuyệt địa mới thành lập, bọn họ lúc trước chính là gió lớn nhà, hắc hổ nhà, chúng ta Hồ gia vận khí không tốt, bằng không cũng thành lập một cái bạch hồ động. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn cùng với Hồ Thiếu Hoa lại nói một chút mà nói, sau đó nhẹ nhàng một trường phong ấn hắn. Sau một khắc, hắn cùng với Hồ Thiếu Hoa xuất hiện ở ngự hoa viên. Nhìn thấy Lãnh Phi mang theo một cái nam tử xuất hiện, Thiên Vũ cùng Đường Lan hiếu kỳ nhìn tới, cái này chính là Hồ Thiếu Hoa. Thiên Vũ lộ ra chán ghét thần sắc, cho dù trải qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy cái này Hồ Thiếu Hoa, nàng vẫn là phạm ác tâm, theo bản năng muốn cách xa. Lãnh Phi nói, nương nương, gia hỏa này liền để ở chỗ này thôi, tạm thời còn không thể giết chết, nếu không sẽ dẫn tới Hồ gia cảnh giác, ta liền không thể giả trang thành hắn. Ngươi muốn giả trang thành hắn, kia phải cẩn thận, Thiên Vũ cau mày nói, Hồ gia vẫn còn có chút thủ đoạn, rất đa nghi. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy ta liền đi, hắn liền giao cho nương nương. Thiên Vũ từ trong lòng ngực lấy ra một hòn đá nhỏ, nhỏ to bằng móng tay, oánh trắng như ngọc, thật giống như bạch ngọc mài mà thành. Nàng đem đây hòn đá nhỏ bỏ vào Hồ Thiếu Hoa nơi mi tâm, nhẹ nhàng nhấn một cái, hòn đá nhỏ nhất thời rơi vào hắn mi tâm, nhìn đến thật giống như hòa tan tiến đi phổ thông. Thấy Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh kinh ngạc, Lãnh Phi nhìn về phía Thiên Vũ, Thiên Vũ nói, đây là trấn hồn thạch, có thể đặc biệt ổn định hồn phách, nó hiện tại chính là triệt để rơi vào trong giấc ngủ sâu. Không rút ra trấn hồn thạch thì sẽ không tỉnh lại. Được, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, vậy ta liền đi. Hắn không chỉ muốn vọt tới quy hư cảnh, còn muốn nhìn một chút tuyệt địa. Thiên Vũ nhẹ nhàng khoát tay. Đường Lan ánh mắt tràn đầy lo âu, lại miễn cưỡng cười cười. Cẩn thận, Lãnh Phi biết rõ nàng đang cật lực cất giấu lo âu. Trong bụng thương hại, vỗ vỗ nàng vai, chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Sau một khắc hắn trở lại mình nguyên bản nhà gỗ, đem Hồ Thiếu Hoa lệnh bài treo lên bên hông, đã hóa thành Hồ Thiếu Hoa bộ dáng, thậm chí tu vi đều không có gì khác nhau. Sau đó uể oải sải bước đi, hắn rất nhanh đi về phía đông trăm dặm, sau đó nhảy đến một ngọn núi đỉnh cúi nhìn, tìm kiếm chỗ kia sơn cốc, cảm thấy mới có thể nhìn ra được, ánh mắt xuyên qua từng lớp sương mù, rốt cuộc tìm được một phiến bốc khói trắng sơn cốc, bạch khí như có như không, người khác không thấy được, nhưng không giấu giếm được ánh mắt của hắn, hắn tăng thêm tốc độ. Rất mau tới đến tòa sơn cốc kia trước, sơn cốc trước là một cái to lớn màu đen pho tượng. chính là một cái hán tử vai u thịt bắp cỡi một đầu bạch hổ lao xuống bộ dáng. Pho tượng bên trên tản ra mãnh liệt sát khí, tới gần liền muốn đoạt nhân tâm thần. Lãnh Phi trong đầu lôi ấn vừa mới cuồn cuộn, liền muốn trấn áp, bên hông một cái hắc bài bỗng nhiên khuếch tán ra một đạo lực lượng vô hình. Hắn nhất thời cảm thấy an bình xuống, kia đoạt nhân sát tức giận đã được chặn ở bên ngoài. Thấy Lãnh Phi âm thầm ngạc nhiên, một cái dựa pho tượng, híp mắt tắm nắng lão già uể oải mở mắt, liếc một cái Lãnh Phi, khoát khoát tay, Lãnh Phi ôm một hồi quyền liền đi vào trong, lão già hơi híp mắt mở ra, quan sát Lãnh Phi nháy mắt, liền lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục híp mắt hưởng thụ mặt trời ấm áp. Lãnh Phi tối thở phào một cái, lão già uể oải ánh mắt lộ ra sắc bén, thẳng vào tâm hồn. Nếu mà lại ở lại lâu lát nữa, sợ là sẽ phải bị nhìn xuyên. Tiến vào sơn cốc, nhất thời hàn khí phả vào mặt. Bá Dương tâm quyết vận chuyển, vẫn cảm nhận được cực lạnh. Giống như ban đầu không vận chuyển Bá Dương tâm quyết bước vào man hoang một loại cảm giác. Đến nơi này, Bá Dương tâm quyết không cần hắn thúc giục, đã liều mạng vận chuyển. Hắn không dám dùng lôi châu kéo theo. Trực tiếp lấy tâm thần thúc dục, Bá Dương tâm quyết khiến thân thể ấm ấm áp áp, miễn cưỡng ngăn cản cực lạnh, tiếp tục đi vào trong. Hắn một đường đi vào trong, đụng phải ba người, chỉ là dè đặt nhẹ gật đầu liền đi tới. Rất mau tới đến một phiến đầm nước trước, trong đầm nước đang ngồi bốn cái nam tử trung niên, sắc mặt trầm tĩnh, thân thể đã được một tầng hàn băng bọc lại. Nhìn đến thật giống như thi thể, bất quá xem bọn hắn sắc mặt hồng nhuận, đỉnh đầu hàn khí phả ra, hiển nhiên cũng không chết đi, chỉ là đang cùng hàn khí chống đỡ. Hắn mặc danh nghĩ tới ban đầu Minh Nguyệt Hiên tẩy nghiệt đàm. Lúc trước tẩy nghiệt đàm để cho hắn tinh tiến một tầng. Bây giờ nhìn lại, đây tuyệt địa chi hàn đàm cũng giống như vậy, đều mang mặc danh lực lượng. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi đi xuống, nói là hàn đàm, càng giống như là hàn trì, đầm nước cho đến bắp đùi vị trí. Sau khi ngồi xuống, vừa vặn có thể yêm qua ngực, một bước vào hàn đàm, da thịt liền bắt đầu đau đớn, thật giống như có vài chục đem tiểu đao vẽ cắt, đau đớn không làm. Hắn biết rõ đây là lạnh lẽo xâm phạm, bất chấp xen vào nữa người khác. Chuyên chú thúc dục Bá Dương tâm quyết hóa giải đây hàn ý. Hàn khí vào lỗ chân lông thì đau đớn, nhưng tiến vào thân thể sau đó, nhất thời dung nhập vào Bá Dương tâm quyết. Bá Dương tâm quyết nhất thời tinh thuần một phân, Lãnh Phi tinh thần đại chấn. Như vậy tiến cảnh thật không ngờ. Bá Dương tâm quyết nội lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tinh thuần đấy. Hắn tốc độ vận chuyển là người thường mấy chục lần, nội lực lưu chuyển như cuồng chiều, sôi trào mãnh liệt, thân thể truyền đến mơ hồ tiếng nước chảy, thanh âm này càng ngày càng vang lên. Chính đang trong đàm bốn người nghe thấy âm thanh, rối rít mở mắt, nhìn chằm chằm Lãnh Phi, bọn họ không có nghĩ tới cái này Hồ gia thiếu chủ lại có thanh thế như vậy. Có như thế cảnh tượng kỳ dị. Hiển nhiên là đột phá hiện ra, sắp sửa vọt tới quy hư cảnh thì nội lực sẽ bỗng nhiên tăng tốc, như bỏ đi dây cương mã một bản lao nhanh, một hơi vọt tới quy hư cảnh bên trong. Hồ thiếu hoa bộ dáng như vậy chính là vào quy hư cảnh hiện ra. Hắc, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng vang rồi, Lãnh Phi mở mắt, đối diện một cái xấu xí thanh niên đang đứng tại bờ đầm. Vẻ mặt cười lạnh nhìn hắn chằm chằm, Lãnh Phi hừ một tiếng, hắn có thể cảm nhận được đối diện thanh niên phẫn nộ cùng sát cơ. Biết rõ phải là Hồ Thiếu Hoa kẻ thù, đáng tiếc không biết được, biện pháp tốt nhất chính là nói ít nói. Hồ Thiếu Hoa, xấu xí thanh niên lạnh lùng nói, còn thật có thể làm bộ làm tịch a. Lãnh Phi nhắm mắt lại, tiếp tục vận công. Xấu xí thanh niên nói, luyện công có ích lợi gì, còn không phải cùng dạng bị phế. Ngươi mới bị phế. Lãnh Phi quát lên, hắn nhịn nữa đi xuống liền không giống Hồ Thiếu Hoa rồi. Thân là Hồ gia thiếu chủ, tinh khí há có thể quá tốt rồi. Xấu xí thanh niên cắn răng nói, ngươi luyện thành quy hư cảnh cũng vô ích. Im lặng, Lãnh Phi nhắm mắt lại, không có thời gian cùng ngươi phí lời. Ta liền muốn đi vào quy hư cảnh rồi. Xấu xí thanh niên giương tay một cái. Suy, một vệt sáng xanh bắn về phía Lãnh Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.